Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, đoạt bảo, chương 881, đoạt bảo, điện trong điện, hào quang càng thêm chói mắt, óng ánh, toàn bộ đều là kim sắc, một luồng hoàng khí lượn lờ ở bên trong cung điện mỗi một cái góc. Toàn bộ không gian phảng phất là một mảnh hoàng giả thánh cảnh. Chu vi trên vách đá, ánh vàng óng ánh, khắc họa phiền phức kinh văn, phảng phất là tuyệt thế công pháp, mà ở giữa đại điện, lại có một vị bóng người, cũng không phải là pho tượng, mà là chân chính bóng người. Người này diện mạo uy nghiêm so với, đầu đội vương miện, khắp toàn thân tắm rửa ở hoàng khí bên trong, cao quý, lóa mắt, ngọc hoàng. Hoàng Phong cơ thể hơi bắt đầu run rẩy. Hắn biết, đây mới thực sự là Ngọc Hoàng Điện. Hắn đến Ngọc Hoàng Tẩm Cung. Ở trước mặt hắn, là Ngọc Hoàng thân thể. Ta rốt cục đến, ta rốt cục đến. Hoàng Phong song quyền chăm chú nắm. Cả người gân xanh bạo lộ. Kích động so với Ngọc Hoàng truyền thừa. Từ đây, hắn chính là Ngọc Hoàng Hoàng tộc Hoàng giả. Tương lai chắc chắn nhất thống Ngọc Thiên Hoàng tộc, xưng bá càn vực, bước vào thánh thành, thành tựu chân chính hoàng. Tất cả những thứ này đều sẽ là thuộc về hắn. Bước phảng phất có nặng 10 triệu cân bước tiến. Hoàng Phong bước chân chậm rãi hướng phía trước đi tới Ngọc Hoàng trước mặt, chiêm ngưỡng Ngọc Hoàng chi vinh quang. Phốc đông một tiếng, Hoàng Phong hai đầu gối quỳ xuống đất. Trên người lộ ra từng sợi hoàng khí, cùng Ngọc Hoàng trên người hoàng khí tiếp dẫn, nhất thời, để Hoàng Phong kích động cả người lại một lần bắt đầu run rẩy. Quả nhiên như tổ tiên lưu lại di ngôn như thế, hắn chắc chắn đạt được Ngọc Hoàng truyền thừa. Hai tay ngưng ấn, Hoàng Phong trên mặt mang theo cung kính, ngược thành, nằm dạp trên mặt đất, Hoàng Phong dập đầu. Lại dập đầu, ba dập đầu, đứng dậy, lại quỳ, lại dập đầu, thấy Ngọc Hoàng, phóng thích hoàng khí, ngưng hoàng ấn, ba quỳ chín lại, Ngọc Hoàng hiển linh truyền thừa hàng. Ba quỳ chín lại sau khi, Hoàng Phong thân thể căn bản không khống chế được, không ngừng run rẩy không ngớt, truyền thừa hàng, hắn sắp đạt được Ngọc Hoàng truyền thừa. Trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt, Hoàng Phong cung cung kính kính nằm dạp, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Một tức, mười tức, bách tức, thời gian một chút vượt qua, nhưng mà truyền thừa như trước chưa hiện ra. Điều này làm cho Hoàng Phong kích động trong lòng hơi sinh ra một luồng vẻ bất an. Đây là Ngọc Thiên Hoàng tộc truyền xuống đã lâu đến truyền thừa chi pháp. Mặc dù là những người khác đi vào, cũng căn bản không thể đạt được Ngọc Hoàng truyền thừa, làm sao có khả năng không có phản ứng. Nằm dạp ở cái kia, Hoàng Phong con người lấp lóe lên, lộ ra một tia kinh hoàng chi sắc, nhưng hắn thân thể như trước không dám loạn động, phảng phất sợ làm tức giận thần linh. Ầm ầm, một đạo mãnh liệt tiếng vang truyền ra, điện trong điện cửa lớn bắt đầu run rẩy. Dường như muốn bị đánh tan nứt, điều này làm cho Hoàng Phong càng thêm tâm thần không yên lên. Không có phản ứng, làm sao sẽ không có phản ứng? Rốt cục không khống chế được rung động tâm, Hoàng Phong thân thể đứng lên, quay về Ngọc Hoàng thân thể khom người, nói, Ngọc Hoàng tổ tiên, ngài nhất định ở đây lưu lại truyền thừa chi pháp, ta tin chắc, dứt lời. Hoàng Phong hướng đi bốn phía vách đá, xem có hay không có thể tìm tới manh mối. Mặt trên khắc họa không ít lợi hại thánh văn, hoặc là chữ viết, nhưng đều không có để lại manh mối. Mãi đến tận Hoàng Phong đi tới Ngọc Hoàng sau lưng cái kia phiến kim sắc trên vách đá. Mặt trên đồng dạng khắc họa một ít hoa văn, nhưng mà, Hoàng Phong hắn xem không hiểu, tựa hồ như là văn tự. Vừa giống như là thánh văn, lẽ nào bí mật ngay khi những này thần bí hoa văn thượng? Hoàng Phong ánh mắt nhìn chăm chú những này hoa văn, xem không hiểu, hắn căn bản xem không hiểu. Hoàng Phong hắn hầu như điên cuồng hơn. Những này thần bí hoa văn hoặc là văn tự cùng cái khác không giống. Cứng cáp mạnh mẽ, hùng hồn so với, mang theo thả đáng bất kham, coi thương thiên khí khái. Cũng không phải là như Ngọc Hoàng bút lực như vậy lộ ra cao quý. Hoàng giả tâm ý, phảng phất vốn là xuất từ hai người tay. Oanh ca, ngoặc kép, ầm ầm tiếng va chạm càng ngày càng mãnh liệt. Càng thêm để Hoàng Phong sắc mặt khó coi. Rốt cục nương theo một tiếng ầm ầm ầm chiến hưởng. Đại điện cự cửa bị nổ tan mờ. Rất nhiều bóng người trực tiếp chạy trốn đi vào. Ngọc Thiên Hoàng tộc người, Đông Hải Long cung người, còn có Lâm Phong bọn họ. Lần này bọn họ đều duy trì hiểu ngầm, không có chém giết lẫn nhau, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Chém giết là sớm muộn việc, việc cấp bách là muốn nổ ra cửa lớn, tìm tới Ngọc Hoàng bảo vật, sau đó sẽ chém giết không muộn. Há có thể để Hoàng Phong một người đạt được Ngọc Hoàng chi bảo. Ngọc Thiên Hoàng tộc đám người nhìn thấy Ngọc Hoàng thân thể. Từng cái trong con người lộ ra cung kính tâm ý. Mặc dù đã lịch ngàn năm, Ngọc Hoàng thân thể như trước bảo tồn đến như vậy hoàn hảo. Tắm rửa ở thượng hoàng khí bên trong. Đông Hải Long cung người nhìn thấy Ngọc Hoàng chân thân. Tương tự mục lộ kính nể chi sắc. Đây là Hoàng, tiếu ngạo thiên địa hoàng giả. Cao cao tại thượng, mặc dù là Ngọc Thiên Hoàng tộc Hoàng, bọn họ như trước bảo tồn một tia đáy lòng kính nể. Không dám khinh nhờn, thậm chí đối với Ngọc Hoàng tôn thân hơi khom người, lấy đó đối với Hoàng giả tôn sùng. Lâm Phong đi vào, ánh mắt quét Ngọc Hoàng tôn thân một chút, trong con người lộ ra một luồng thả đáng tâm ý, kiến thức cái kia bốn tôn Hoàng như... Hắn cảm thụ quá thiên kiếm hoàng pháp ngày khí khái, cảm thụ quá ma hoàng tuyệt thế anh tư. Trong thiên hạ chỉ có chính mình, cần như bất luận người nào quỳ bái, lăng thiên khí khái, há có thể làm được không vì là hoàng. Nhưng chém hoàng, loại kia tuyệt thế anh tư, Lâm Phong mỗi khi nhớ tới, liền cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Coi trời bằng vung, tuy là vì tôn. Nhưng hoàng đô dám chém, tại sao kính nể, mà hoàng ngày xưa dám chém sống sờ sờ hoàng. Lâm Phong chịu đến bốn hoàng ảnh hưởng, đối với một bộ hoàng giả thi thể, không có quá nhiều kính nể. Hoàng Phong, ngao dao gầm lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phong, lạnh lùng nói, đồ vật giao ra đây đi. Hoàng Phong nghe được ngao dao cơn giận uống. Sắc mặt khó coi, ta không có thứ gì đạt được. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngao dao lạnh lùng mở miệng. Ngao dao cái thứ nhất đi vào. Không có thứ gì đạt được. Khả năng sao? Hoàng Phong ánh mắt quét mọi người một chút. Tất cả mọi người đều ở theo dõi hắn. Quả nhiên, căn bản không ai tin tưởng hắn. Tình cảnh này, để Hoàng Phong sắc mặt cực kỳ khó coi lên. Nếu là thật đạt được, hắn không cái gì có thể nói. Hiệu lệnh Ngọc Thiên Hoàng tộc người, ai dám không từ hắn. Đáng trách, hiện tại Ngọc Thiên Hoàng tộc người, đều bởi vì vừa nãy việc, đối với hắn mắt lạnh nhìn nhau. Hoàng Phong rất rõ ràng, lần này tiến vào bí cảnh, đối với hắn quá trọng yếu. Chỉ có thiên vũ bên dưới nhân tài có cơ hội. Tuy rằng hắn vì là trong những người này lãnh tụ, nhưng Ngọc Thiên Hoàng tộc trong còn có thiên tài, không chút nào tốn sắc cho hắn, thậm chí còn từng có chi, chỉ bất quá bọn hắn đã là thiên vũ người. Bởi vậy, hắn đạt được Ngọc Hoàng truyền thừa, ngày khác Ngọc Thiên Hoàng tộc chính là hắn, không chiếm được, có thể hắn tranh cướp bất quá người khác. Đối với Ngao Dao mà nói cũng giống như thế. Đông Hải Long cung tứ đại Long Vương đều rất mạnh. Long Vương bên trên còn có Long Tôn Long Chủ. Hậu nhân của bọn họ không một cái đơn giản. Hắn muốn ở này Ngọc Hoàng Điện trong có chiến tích, đạt được báu vật, tương lai mới có thể trở thành Đông Hải Long cung chân chính nhân vật lãnh tụ. một đám người hướng về Hoàng Phong Sao Bách quá khứ. Hoàng Phong sắc mặt trắng xám, khó coi, không nữa giao ra đây. Giết, một đám người quay chung quanh Hoàng Phong một người. Ngọc Thiên Hoàng tộc người càng người giúp đỡ, để Hoàng Phong sắc mặt trắng bệch. Lâm Phong mấy người cũng đầy hứng thú nhìn bọn họ tranh đấu. Để bọn họ chó cắn chó, không tham dự, đoạt bảo thời gian, lại giết, là chính ngươi muốn chết, giết ngươi, như thế đạt được ngươi tất cả. Ngao Dao cười gằn, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người phảng phất có giao long ẩn hiện, vài đạo giao long hình bóng hướng về Hoàng Phong gào thét mà đi. Phải đem Ngao Dao xé rách. Đồng thời, Đông Hải Long cung người toàn bộ chuyển động, thế tất yếu đánh giết Hoàng Phong. Hoàng Phong mang theo Ngụy Ngọc Hoàng Quan, sắc mặt trắng xám, chống đỡ Ngao Dao công kích. Trong lúc nhất thời ầm ầm ầm đánh nứt tiếng vang để đại điện bắt đầu run rẩy. Ở tại bọn hắn chiến đấu thời gian, Đoàn Nhai lặng yên đi tới Hoàng Phong phía sau, để Lâm Phong con ngươi hơi ngưng lại. Này thâm độc gia hỏa, lại muốn ném đá giấu tay. Đoàn Nhai ánh mắt hướng về Lâm Phong nhìn bên này một chút, tựa hồ đang hạ âm thủ thời điểm, như trước ở cảnh giác Lâm Phong. Hắn biết Lâm Phong có bao nhiêu hận hắn, hận không thể lập tức đem hắn phần vụn thi thể. Hoàng Phong nộ chiến tứ phương, Ngọc Hoàng Quan hóa thành áo ngọc dây vàng, đem trên người hắn bao vây. Cái kia bị Lâm Phong một kiếm đánh văng ra ngoài vết nứt phảng phất sẽ tự động chữa trị. Hoàn hảo tồn, Ngọc Thiên Hoàng tộc chi Ngụy Ngọc Hoàng Quan, há lại là vật phàm. Cút ngay, Hoàng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Ngọc Hoàng Quan hóa thành gai nhọn găng tay, hướng về Ngao Dao ầm ầm ném tới. Ngay vào lúc này, Đoàn Nhai rốt cục chuyển động, trong hồ lô cực hàn sát khí lặng yên phóng thích, chớp mắt hướng về Hoàng Phong nhào tới. A, Ngao Dao một tiếng hét thảm, phần lưng bị ăn mòn đi, cánh tay đột nhiên vung một cái, một chiếc nhẫn chữ vật từ trong tay của hắn bị quăng đi ra ngoài. Hả, ngoặc kép, thời khắc này ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm chiếc nhẫn chữ vật kia. Lập tức từng đạo đáng sợ khí tức tỏa ra, hướng về cái kia nhẫn nhào tới, đều muốn cướp đoạt, quản ngươi là ai, những người này không có một cái là người lương thiện. Luận là Đông Hải Long Cung vẫn là Ngọc Thiên Hoàng tộc người, ai không muốn Ngọc Hoàng chi bảo? Lâm Phong thân thể cũng chuyển động, bất quá cũng không phải là hướng về cái kia không nhẫn, mà là hướng về Hoàng Phong mà động, hủy diệt một kiếm trực tiếp đâm vào Hoàng Phong thân thể, đem đâm thủng, để Ngao Dao cả người cứng ngắc, hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Như thế sớm cướp giật ngươi nhẫn, luận có hay không bảo vật, đều sẽ trở thành chúng thỉ chi. Ngươi từng muốn giết chúng ta đoạt chúng ta bảo, hiện tại nên trả lại. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, đem cái kia hóa thành găng tay Ngọc Hoàng Quan từ Ngao Dao trong tay lấy xuống. Món bảo vật này đưa tới cửa, tại sao không được? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.